Chương 211, Lạc Gia manh mối. Giờ khắc này, Mạc Quang Thi triển ra đại nhật càn khôn thủ, hán khí tức quanh người tăng vọt, bên trên bầu trời, kia bảng bạc đại thủ lớn bên trong liệt nhật, chậm rãi xoay tròn lấy. Liệt nhật bên trong, bắn ra một đạo ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, làm đạo ánh sáng này mũi nhọn chiếu rọi mới phương thần trên người thời điểm, trong lúc đó một đạo kinh thiên âm thanh sấm sét vang lên. Sau một khắc, đám người kinh hãi phát hiện, liệt nhật từ từ dung nhập vào đại thủ lớn bên trong, sau đó đại thủ lớn bỗng nhiên hướng phía phương thần oanh kích mà đi. Là nên kết thúc. Phương thần nhìn xem Mạc Quang Thi triển ra đại nhật càn khôn thủ, trên mặt lộ ra một tia đạm mạc nụ cười, ngay sau đó phương thần thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ hai. Thủy hỏa kiếm pháp là một môn cường hành phi thường công kích, một khi thi triển ra thời điểm, có thể trong nháy mắt hình thành thủy hỏa đồng nguyên. Phương thần liền là bằng vào một chiêu này, đánh bại Cố Độc cùng Phong Vân. Mà giờ khắc này, Mạc Quang Thi triển ra đại nhật càn khôn thủ mặc dù cường hoành vô cùng, nhưng là tại phương thần trong mắt, còn chưa đủ gây cho sợ hãi. Đối mặt kia cường hoành vô cùng đại nhật càn khôn thủ, tất cả võ giả đều coi là, Mạc Quang muốn thắng. Quanh tại mọi người nhìn kỹ giữa, bàng bạc đại thủ ấn cùng thủy hỏa kiếm quang ầm vang đánh vào nhau, phát ra một đạo đình thai nhức góc tiếng vang. Đông mặt đất đều đang run rẩy, làm cả hai chạm vào nhau về sau, Mạc Quang trong đôi mắt, lập tức nổi lên một vòng vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy lúc này, phương thần thủy hỏa kiếm quang, đang nhanh chóng thôn phệ lấy hắn đại nhật càn khôn thủ. Làm sao có thể Mạc Quang nghẹn ngào kêu lên, hắn cố gắng thôi động toàn thân linh khí, muốn đánh nát phương thần thủy hỏa kiếm quang, nhưng là theo đại nhật càn khôn thủ bị thủy hỏa kiếm quang thôn phệ, toàn thân của hắn, như bị sét đánh. Không Mạc Quang nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng toàn thân trực tiếp phun ra ngoài, càn khôn đại thủ ấn cùng thủy hỏa kiếm quang ầm vang bạo tạc mở ra. Phanh, đúng lúc này, một đạo nhân ảnh trực tiếp bị đẩy lùi, tất cả võ giả trợn to mắt nhìn một màn này. Là Mạc Quang. Đột nhiên, có người kêu to lên, trong giọng nói của hắn, tràn đầy không dám tin. Bị đánh bay lại là Mạc Quang, mà không phải phương thần. Làm sao có thể Mạc Quang liền đại nhật càn khôn thủ đều thi triển ra? Sẽ còn bại tiểu tử này thực lực cũng quá mức cường hắn đi, lại có thể phá vỡ Mạc Quang đại nhật càn khôn thủ. Chơi ạ, Mạc Quang thế mà thua mất tranh tài. Tất cả võ giả, khiếp sợ không thôi. Không riêng Mạc Vân quốc khu vực chấn kinh, tiểu liền thần phong quốc khu vực cũng là chấn động vô cùng. Mặc dù bọn hắn trước kia tiểu nhìn qua phương thần đại phát thần uy, nhưng là giờ khắc này, lại lần nữa nhìn thấy phương thần thi triển ra mạnh mẽ như vậy công kích. Vẫn như cũ là cờ hở nở động không thôi. Soạt Mạc Quang ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, chậm rãi đứng lên, hắn diện mục dữ tợn, nhìn xem phương thần. Ta sẽ không thua, ta Mạc Quang là Mạc Vân quốc tuyệt đại song tiêu, ta sẽ không thua. Mạc Quang khó tiếp thụ hắn sẽ thua bởi phương thần, điên cuồng gầm thét lên. Ông đúng lúc này, Mạc Quang khí tức quanh người lại lần nữa tăng vọt, hắn nếu muốn rửa nhục. Mạc Quang, xuất thủ. Thấy cảnh này, Mạc Vân quốc vương gia lo lắng quá lớn. Vừa mới một trận chiến, hắn nhìn rõ ràng, Mạc Quang đại nhật càn khôn thủ mặc dù cường hoành vô cùng, nhưng là phương thần thực lực, càng tăng mạnh hơn hoành. Cho dù là Mạc Quang một lần nữa động thủ, QNZ không thể nào là phương thần đối thủ. Mạc Quang là Mạc Vân quốc tuyệt đại song tiêu một trong, giống như hắn xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, tuyệt đối là, Mạc Vân quốc tổn thất. Sở dĩ, vì không cho Mạc Quang thụ thương, Mạc Vân quốc vương ra trực tiếp quát tháo. Mạc Quang nghe vậy, dừng lại thân hình, tinh hồng con ngươi nhìn về phía Mạc Vân quốc vương ra, chỉ thấy cái sau khẽ lắc đầu, sau đó Mạc Quang toàn thân khí tức tiêu tán, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi tới Mạc Vân quốc khu vực. Thần phong quốc thế hệ trẻ tuổi, quả nhiên danh bất hư truyền. Mạc Vân quốc vương ra chậm rãi đứng lên, nhìn xem đài diễn võ phía trên phương thần, mỉm cười nói. Mạc Vân quốc thế hệ trẻ tuổi cũng rất tốt. Đại hoàng tử khiêm tốn nói, phương thần ngăn cơn sóng dữ, đánh bại Mạc Vân quốc thế hệ trẻ tuổi tất cả mọi người, để thần phong quốc phi thường có mặt mũi, đại hoàng tử giờ phút này QNZ cao hứng phi thường. Giống như biết rõ thần phong quốc có như thế thiên tài, Mực Thiên tất nhiên sẽ tới, đáng tiếc, hắn không có tới. Mạc Vân quốc vương ra thở dài một tiếng nói, hắn ngụ ý chính là, mặc dù Mạc Vân quốc lần này thua, nhưng là giống như bọn hắn Mạc Vân quốc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất Mực Thiên đến, kết quả khẳng định không phải như vậy. Ta thần phong quốc vĩnh viễn là Mạc Vân quốc rộng mở đại môn. Đại hoàng tử nhếch miệng cười nói. Sự thật liền là sự thật, hắn cũng không muốn quá nhiều giải thích. Hừ, giống như mực ngày qua, các ngươi Thần Phong quốc không người có thế địch. Mạc Vân quốc khu vực, có võ giả khinh thường nói. Cuối cùng, Mạc Vân quốc vương gia cáo biệt đại hoàng tử, dẫn theo Mạc Vân quốc thế hệ trẻ tuổi, rời đi Thần Phong quốc. Lần này, Mạc Vân quốc vương gia tính toán xem như đánh nhầm, vốn nghĩ mượn thế hệ trẻ tuổi luận bàn, chấn nhiếp thoáng cái náo động Thần Phong quốc, không nghĩ tới Thần Phong quốc thế mà xuất hiện mạnh mẽ như vậy thiên tài, như thế để hắn giật nảy cả mình. Mạc Vân quốc đám người rời đi về sau, đại hoàng tử vẻ mặt tươi cười nhìn xem Phương Thần, nói ra, Phương Thần, lần này nhờ có ngươi, ta cũng là Thần Phong quốc một phần tử. Phương Thần nói đơn giản nói sau đó, Phương Thần chính là đi theo đại hoàng tử, tiến vào một chỗ bí mật trong trang viên, cái khác võ giả thì là nhao nhao rời đi. Bí mật trong trang viên, Phương Thần cùng đại hoàng tử sóng vai mà ngồi, cùng nhìn nhau. Phương Thần, ta sở dĩ có thể tại tranh đoạt hoàng vị bên trong thắng được, may mắn mà có ngươi, ngươi xem như ân nhân của ta. Đại hoàng tử đột nhiên nói. Phương Thần trầm mặc không nói, không nói gì. Đại hoàng tử tiếp tục nói ra, Thần Phong quốc, có chu tờ náo động, bất quá ta tin tưởng, bằng vào ta thủ đoạn, không ra một tháng, nhất định có thể sửa lại án xử sai náo động. Đại hoàng tử. Phương Thần đột nhiên mở miệng nói. Chuyện gì đại hoàng tử hỏi? Cẩn thận Cố gia cùng Hỏa Diệm Sơn. Phương Thần thấp giọng nói. Lúc trước tại Thần Phong bí cảnh thời điểm, Phương Thần đánh chết Hỏa Kỳ Lân về sau, tại Hỏa Kỳ Lân trong không gian giới chỉ, phát hiện một khối đen nhánh miếng sắt, Phương Thần rót vào linh khí, miếng sắt bên trong chính là truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Phương Thần nghe rõ ràng, thanh âm kia là Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt thanh âm, bởi vậy có thể thấy được, Hỏa Kỳ Lân nhất định là cùng Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt có quan hệ, nói không chừng toàn bộ Hỏa Diệm Sơn đều có vấn đề. Mà Cố gia, tự nhiên là không cần nhiều lời, Phương Thần đánh chết Cố Độc, tại Cố Độc trong không gian giới chỉ, cũng là tìm được một chút dấu vết để lại, sở dĩ Phương Thần mới nhắc nhở. Ngươi tựa hồ biết rõ cái gì đại hoàng tử nghe vậy, nhíu mày, gấp rút hỏi. Bọn hắn có khả năng cùng Hoàng Tuyển Môn có quan hệ. Phương Thần có chút nói, bởi vì hắn QNZ không xác định, sở dĩ không có cách nào khẳng định chuyện này. Cuối cùng, Phương Thần đem Hỏa Kỳ Lân trong không gian giới chỉ khối kia đen nhánh miếng sắt giao cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử đạt được miếng sắt về sau, trùng điệp gật đầu. Đại hoàng tử cùng Phương Thần, ước chừng hàn huyên một canh giờ thời gian, Phương Thần sớm đã trở thành Thần Phong quốc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, trở thành khí hải cảnh đại năng, chỉ là về thời gian vấn đề mà thôi. Cuối cùng, Phương Thần hỏi thăm thoáng cái đại hoàng tử, cái này Thần Phong quốc xung quanh quốc gia bên trong, có hay không lật ra. Tại Phương Thần đáy lòng, vẫn nhớ một chuyện, cái kia chính là tìm kiếm mẫu thân, mỗi lần đến một chỗ, Phương Thần đều sẽ hỏi thăm một phen, nhưng là mãi cho đến, hắn đều không có một tia đầu mối. Thần Phong quốc bên trong, Phương Thần sớm đã hỏi thăm qua, căn bản không có lật ra, đại hoàng tử từ nhỏ đã đọc thuộc lòng sách sử, hiểu rõ tương đối nhiều, nói không chừng hắn sẽ biết. Ngươi tìm kiếm lạc ra làm gì đại hoàng tử có chu tờ nghi hoặc, hỏi. Phương Thần khẽ lắc đầu, không nói gì. Nhìn thấy Phương Thần có khó khăn khó nói, đại hoàng tử hơi suy tư một lát, chợt nói ra, tại chúng ta Thần Phong quốc xung quanh quốc gia, tựa hồ không có cái gì lạc ra. Bất quá, ngay tại đây là, đại hoàng tử đột nhiên nghĩ tới điều gì, chợt mở miệng nói, bất quá, ta từng nghe phụ thân ta tại một lần nói chuyện phiếm bên trong nhắc qua. Nói Kim Quan Quốc Lạc Gia, cụ thể là cái gì nội dung, ta đã không nhớ rõ. Kim Quan Quốc Lạc Gia Phương Thần hít mắt, do hỏi. Kim Quan Quốc, khoảng cách Thần Phong Quốc tương đối dược viên, mà lại Kim Quan Quốc chính là một cái đại quốc, căn bản không phải Thần Phong Quốc loại này tiểu quốc có thể so sánh. Có thể nói như vậy, một cái Kim Quan Quốc, đủ để bằng được 10 cái Thần Phong Quốc, bởi vậy có thể thấy được, Kim Quan Quốc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào Kim Quan Quốc, tại Nam Lĩnh bên trong. Cũng coi là tương đối nổi danh đại quốc. Có thể bị phụ thân ta nhắc lên, nói rõ cái này lạc gia tại Kim Quan quốc bên trong, cũng coi là đại gia tộc, nói không chừng liền là ngươi muốn tìm lạc gia. Đại hoàng tử tiếp tục nói. Phương Thần khẽ gật đầu, sau đó nói, đa tạ đại hoàng tử. Cùng đại hoàng tử hàn huyên một phen về sau, Phương Thần chính là quay trở về Thần Phong kiếm phủ bên trong. Tại hồi Thần Phong kiếm phủ trước đó, Phương Thần đi một chuyến Thiên Đan điện. Thiên Đan Điện một nhà độc đại, đã trở thành toàn bộ Thần Phong quốc đệ nhất đại đan dược thế lực, bọn hắn lợi nhuận lớn vô cùng, Thiên Hà Đại Sư duy nhất một lần đưa cho Phương Thần 2 tỷ trung phẩm linh thạch. Tăng thêm trước đó 27 ức, Phương Thần trung phẩm linh thạch tổng ngạch đã đạt đến 47 ức, đây tuyệt đối là một bút không ít con số. Trở lại Thần Phong kiếm phủ về sau, Phương Thần bắt đầu làm chuẩn bị. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần đột nhiên phát giác được đặc thù trong không gian giới chỉ dị động. Tiểu lao thử tại thuế biến Phương Thần tra xét đặc thù trong không gian giới chỉ tiểu lao thử, khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên. Lần trước tại Thần Phong bí cảnh bên trong, tiểu lao thử vì cứu Tinh Nguyệt, bị Tinh Huy trọng thương, cuối cùng bị Phương Thần thu nhập đặc thù trong không gian giới chỉ. Sau đó, Phương Thần đưa cho tiểu lão thử đại lượng linh thạch, còn có kim sắc trái tim bên trong phát ra vô hình khí tức. Rốt cục, trong khoảng thời gian này bên trong, tiểu lão thử thương thế hoàn toàn khôi phục. Tiểu lão thử một lần nữa tiến vào thuế biến bên trong. Tiểu lão thử thuế biến, Phương Thần vẫn đang ngó chừng. Sau 3 canh giờ, tiểu lão thử thuế biến rốt cục hoàn thành. Vèo một tiếng, tiểu lão thử theo đặc thù trong không gian giới chỉ xuất hiện, đứng tại Phương Thần trên bờ vai. Đối Phương Thần liễu dĩu. Phương Thần nhìn thấy tiểu lão thử về sau, có chu tờ ngạc nhiên, cái này tiểu lão thử khí tức, lại tăng mạnh rất nhiều. Đến cùng là chủng tộc gì loài chuột, vì sao quái dị như vậy Phương Thần nghĩ mãi mà không ra.